Vinh quang chúa tể, chương 147, người khổng lồ và lũ sâu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 030, 0 giờ ngoài khơi bờ biển Northumberland của Anh, đảo Thánh. Hayden đi giữa bờ tường cao của lâu đài Lindisfarne, 18 tiếng sau khi The Innovator hóa phép anh từ con rồng thành chàng hoàng tử, đã có rất nhiều thủy phi cơ hạ xuống, hàng trăm người đặt chân lên đảo Thánh, đó là các thành viên của những tổ chức thuộc Red trong khối The Lion E. Silver, 21 worker của khối này cũng đã đặt chân hết lên đảo Thánh. Northumberland dài hơn 970 km và rộng 580 km, bờ biển thuộc vùng biển Bắc là một vùng biển thuộc Đại Tây Dương giữa Vương quốc Anh và Scotland, Na Uy, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp. Là một vùng biển trên thềm lục địa châu Âu, nó kết nối với đại dương qua eo biển Măng ở phía Nam và biển Na Uy ở phía Bắc. Lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh đã đưa các chiến hạm của họ tới gần Northumberland với lý do đảm bảo an ninh quốc phòng. Nước Anh có lực lượng hải quân lớn thứ hai trong NATO, với 91 hạm tàu đang hoạt động, gồm các tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, các tàu chống mìn và các tàu tuần tra. Hayden đã đi đến chặng 4, có thể là đầu đường hoặc giữa đường, không thể là cuối đường như Leonidovich Horner được vì chỉ có 7 người ở MU Continental đang đứng ở đó thôi. Dù vậy, anh ta cũng là một vị thần sống có thể diệt tuyệt toàn bộ nhân loại. Lực lượng hải quân Hoàng gia Anh huy động gần như tổng lực để phòng ngừa các tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong cuộc. Đối thoại của Hayden và 21 worker thuộc The Lion E. Silver. Các bà tiên cũng xuất hiện, The Innovator bay đến bằng một chiếc thủy phi cơ của Đại Việt do Trần Thanh Dương tự lái, người thượng tá này từng là phi công của lực lượng không quân Đại Việt. Thủy phi cơ không bay được xa như vậy nhưng họ lại mang theo xăng và sen long hay hoàng có thể tiếp nhiên liệu ngay trên trời. Từ chi tiết, nhỏ, này có thể thấy tính ứng dụng của các worker là quá cao trong chiến tranh hiện đại. Nếu như có sự tham gia của worker thì các chiến thuật quân sự cũ sẽ bị lật tung hết. Ngoài các worker, chiếc máy bay này cũng chở toàn bộ lực lượng của The Innovator ở Đại Việt. Thoth Anubi và Chinder Great sẽ đi theo Gundam Asia do Miharu và Rengoku Kyozuro đón. Trần Thanh Dương dù gan góc nhưng cũng cảm thấy váng mồ hôi hột. Đơn giản vì họ là một mục tiêu quá rõ ràng trên không trung, nếu như có ai đó phóng tên lửa để tấn công thì chiếc máy bay này sẽ nổ tung, trừ các worker ra thì anh ta và hai người phụ nữ bình thường, kể cả chủ tịch của The Innovator cũng tan xác trong vụ nổ. Thế mà anh Tuân lại rất bình tĩnh, anh lấy điện thoại chụp cảnh ngoài cửa sổ, nhìn không thấy có vẻ gì là sợ. Katie và Trang mắt buồn cũng run như Trần Thanh Dương nhưng thấy anh bự điềm nhiên quá nên họ cũng bớt lo, họ là người bình thường, lẽ ra không cần đến. Điểm nóng, này nhưng họ phải đi, bởi vì họ là nghị viên của The Innovator. Bước xuống máy bay, đi lên đảo Thánh, họ thở phào nhẹ nhõm, Trang mắt buồn hỏi sư phò. Anh không sợ hả, anh bự vươn vai, trời se lạnh làm anh thèm thuốc lắm, phải rít một hơi cho đỡ vã. Sợ mẹ gì em ơi, ông bà già của mấy thằng đệ mình đẻ con thông minh lắm, không có dám chơi ngu đâu, chứ tụi nó mà có dấu hiệu bị chết não thì anh mày giúp con mẹ nó trong nhà nằm ngủ cho sướng rồi. Với lại, anh bự nói, chẳng đi không có nguy hiểm đâu, tụi nó còn cần mình mà chẳng về mới có khả năng có nguy hiểm, chẳng về anh em ta giúp hết trong Gundam Asia, mấy ông có cánh chịu khó đâu càng. Anh lại quay sang Trần Thanh Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào về cho anh ngồi Gundam chung luôn, tôi cũng chưa ngồi bao giờ nhưng nghĩ chắc phê lắm. Cho nó cầm theo cái máy bay chứ bỏ lại phí của tài sản của quốc gia mà. Trần Thanh Dương móc khăn mù xoa ra lau mồ hôi trán rồi cũng rít thuốc. Hân hạnh, hốp không được đi theo chuyến này, anh thanh niên này phải ở lại Đại Việt để bảo kê cho Grey Castle, chớ không phải ghi chép nhiều thứ lắm. Thanh niên hoàng sang đất Anh, về lại chốn xưa, anh ta liền ghẹo Trang mắt buồn. Xưa tao ở đây làm đại ca giang hồ nè mày, chưa lên đảo này bao giờ mà ở London, nào mày dắt tụi tao qua đất Thái coi địa bàn mày như nào đi, không biết mấy thằng cha xưa khoái mày giờ còn sống không? Quảng cáo, event, thơ ký xỉa lại, đại ca khỉ mốc làm cu ly giang hồ thì có. Hoàng không có giận, mấy ngày không có gặp con Trang hâm dở ảnh cũng thấy nhớ nhớ cổ chửi mà ảnh thấy vui lắm, giống như bị nghiện. Sen Long nhìn quanh rồi nói bằng tiếng Anh, hiện cái này là văn hóa của tổ chức đa quốc tịch The Innovator rồi. Vắng vẻ nhỉ, chắc tới chỗ lâu đài Lindisfarne hết rồi. Katie nói, mình là nhân vật chính phải xuất hiện trễ trễ cho họ đợi. Anh Tuân gật gù, cứ để tụi nó đối thoại trước với Hayden đi, không sao. Hayden cũng lành tính lắm không có dẹp hết mấy thằng đệ liền đâu cơ mà chắc cũng phải đe mấy phát cho tụi nó nhùn. Một lúc sau, Gundam Asia bay tới Rengoku Kyozuro nhảy xuống từ trên vai người máy Thoth Anubi và Chander Great cũng bay xuống dưới hội họp với các anh em, chỉ có Miharu thì vẫn ở trong buồng lái để điều khiển người máy khổng lồ. Em bé của The Innovator dạo này bị rén lắm, tới mấy điểm nong nóng thế này phải núp trong Gundam Asia mới yên tâm được. Dù sao Gundam Asia cũng đã rõ mồn một ngoài ánh sáng rồi, hiện ai cũng biết Miharu cưỡi Gundam xông pha MU Continental, người ta hâm mộ cô lắm, mấy anh Weibo Mecha lập bàn thờ cúng cổ luôn, ngày nào cũng thắp nhang đầy đủ ba cử. Trần Thanh Dương ngước đầu chiêm ngưỡng Gundam Asia, hiện tại là 6 giờ tối ở Đại Việt nhưng ở anh thì là 11 giờ trưa. Ánh nắng phản chiếu ở trên thân thể làm bằng hợp kim của người máy khổng lồ cao đến 20 mét, thứ vũ khí công nghệ cao này thể hiện hết vẻ đẹp khoa học kỹ thuật của nó. Thượng tá khen, đẹp quá, tôi không có xem phim hoạt họa nhưng dạo này, ngày nào cũng phải xem lướt để nắm thông tin, mấy thứ tưởng tượng này giờ đều có khả năng xuất hiện ở thế giới thực hết. Anh Tuân gật gù, anh thấy Gundam Asia một lần rồi, lúc Miharu chở Sen Long về từ Hoa Quốc. Thốt nói, hiện tại nghe nói có kế hoạch chủ động sáng tạo nguyên liệu cho kẻ triệu hồi, bồi dưỡng cơn ám ảnh. Mọi người tò mò, thơ ký trang nắm tình báo nên giải thích. Đó là một dự án của các nước lớn, họ trả chi phí cho các studio sáng tạo tạo ra những thứ vũ khí công nghệ cao, nhân vật và thậm chí quái vật theo đơn đặt hàng của họ. Các studio này làm việc liên tục để sản phẩm theo yêu cầu, những thứ này sẽ được truyền cho các khách hàng, họ có những người xuyên không tình nguyện thực hiện liệu pháp thôi miên và ám thị, thậm chí, có trường hợp chính tác giả sáng tạo cũng là người xuyên không, họ cố khắc hình ảnh của những thứ này vào đầu để nhận ban ân từ tháp triệu hồi. Các Innovator ngạc nhiên, Chander Great cười cười. Nghe có vẻ hợp lý nhưng mà sao tôi có cảm giác sẽ không thành công được nhỉ? Miharu ngồi trong buồng lái. Nhiều chuyện thấy ở dưới đang bàn nghề mình nên ngứa lắm. Không có làm được đâu, mấy người đó không biết gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe giọng Miharu vang từ trong loa của Gundam Asia. Muốn triệu hồi một vật ngoài yếu tố chủ quan của người triệu hồi là sự ám ảnh, sức tưởng tượng và hiểu biết về vật triệu hồi ra thì còn một yếu tố khách quan rất quan trọng nữa là liên kết giữa thế giới của vật triệu hồi và thế giới hiện thực. Các thế giới này kết nối với hiện thực trong tâm trí con người, kết nối này chỉ đủ mạnh khi mà có nhiều người nghĩ về nó. Nói đơn giản thì đó là độ phổ biến, một thứ tưởng tượng phải đủ phổ biến thì mới có khả năng được triệu hồi. Quảng cáo, event, thứ mà họ tạo ra chỉ có ở trong đầu một vài người, liên kết của nó với thế giới này quá yếu. Dù họ có đáp ứng đầy đủ điều kiện chủ quan thì cũng không làm được. Katie nghe xong liền dịch lại bằng ngôn ngữ high-tech. Tôi hiểu thế này có đúng không, đầu óc của toàn bộ loài người là đám mây dữ liệu, ở đó có chứa dữ liệu hình ảnh và thông tin, công việc của các cô là phải download dữ liệu về bằng một hệ thống tìm kiếm đủ chuẩn xác để tách và tìm đúng dữ liệu, sau đó đưa vào máy in ra giấy. Thể hiện dữ liệu mềm thành dữ liệu cứng. Thốt gật gù, mấy thứ này hắn cũng đoán mang máng nhưng có Miharu giải thích mọi thứ nó rõ hẳn, Katie đưa ra ví dụ so sánh cũng rất hợp lý. Hiểu đơn giản thì kẻ triệu hồi tài hình về máy tính rồi in ra từ tấm hình thể hiện bằng các byte, nó biến thành hình thật làm từ giấy và mực in. Sức mạnh của kẻ triệu hồi xuất hiện ở hai khâu là tìm hình ảnh, và in hình, như vậy cánh cổng có thể hiểu là máy photo. Anh Tuân ới lên chỗ Miharu. Em bé ơi, anh hỏi cách dòng thời gian bên thế giới tưởng tượng nó thế nào vậy? Nó vẫn chạy anh ơi nhưng hơi lệch thế giới của Gundam Asia nhanh hơn bên này mấy lần á, anh Tuân lại ới phát nữa. Vật triệu hồi chết ở đây thì sao, với lại vật triệu hồi đã được triệu hồi rồi có còn được ai đó triệu hồi được nữa không, ý anh là vật tương tự ấy. Miharu trả lời, chết thì không về được nữa anh, ở thế giới đó sẽ không còn vật triệu hồi đó nữa, diễn biến của thế giới đó cũng bị thay đổi so với nguyên tắc bởi hiệu ứng cánh bướm. Triệu hồi vật tương tự không được nói thế nào nhỉ, khi một vật được triệu hồi thì thế giới tưởng tượng đó đã chặt đứt hết liên kết của mọi thế giới song song khác của chính nó, từ đây chỉ có một mình nó được liên kết với thế giới thực duy nhất mình nó mà thôi. Nghĩa là không ai có thể triệu hồi được Gundam Asia giống em nữa, thế giới anime mà em chọn là thế giới trong tập 1 phần đầu tiên của serial Gundam 00, ngoài phần phim này ra Gundam 00 còn có nhiều phiên bản chuyển thể khác từ điện ảnh tới truyện tranh. Anh có thể hiểu chúng là các thế giới song song, là các thực tại giống nhưng mà lại không giống nhau, đang tồn tại ở các mốc thời gian khác nhau, chúng tồn tại cùng một lúc và kết nối với hiện thực thông qua trí tưởng tượng. Khi em mở cổng để kết nối với chúng, dòng thời gian của thế giới tưởng tượng cũng được bắt đầu. Miharu càng nói thì càng khó hiểu hơn nhưng mọi người cũng hình dung được. Chander Great gật gù. Nói vậy nếu như có người mở cổng để triệu hồi giáp của Iron Man ở phim Iron Man 1 thì coi như thế giới tưởng tượng đó sẽ kết nối với thế giới này, mọi phiên bản, phần phim khác của nó đều bị mất kết nối hết, có phải vậy không? Miharu, thông minh á, a cẩu xấu hổ, hừ một phát. Thốt lại nghĩ tới vấn đề khác, nếu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết thì chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới của Gundam 00 hả Miharu? Chết con mắt anh chết đó. Miharu la làng rồi giải thích, những kẻ triệu hồi là cái neo cho thế giới tưởng tượng cập vào hiện thực lúc này, thế giới của Gundam Asia chỉ có một mình em làm neo thôi. Nếu em chết thì thế giới đó sẽ mất liên kết với hiện thực, người ta có thể triệu hồi Gundam Asia ở tập phim hay phần phim khác. Một thế giới bị mất liên kết khi toàn bộ kẻ triệu hồi đang mở cổng cho nó chết hết. Quảng cáo, event, The Innovator thì hăm hở bàn luận về kẻ triệu hồi, con đường đang hot nhất hiện tại còn ở đầu dây bên The Lion E. Silver, những anh hiệp sĩ đang dàn trận trước lâu đài Lindisfarne, đối mặt với người xuyên không đầu tiên và cũng là người đi xa nhất, Hayan. Từ Adam chỉ huy cho đến các tư lệnh khác hô hào, đoàn quân được tạo thành từ 21 Walker và 200 người xuyên không có vũ trang ép sát lâu đài Lindisfarne. Titan khổng lồ đi trên đất khiến mặt đất rung chuyển, cạnh nó là cá sấu Lizzie, các Walker thì bay lơ lửng quanh hai vật triệu hồi, có kỵ sĩ rồng, cũng có võ sĩ, phù thủy bóng tối và người bảo vệ tự nhiên. Rickman hát dương cánh hết cỡ, gã kỵ sĩ từng bị hiểu lầm là Hayan nay được đối diện với chính Hayan, Ares và Winon 98 cũng bay cạnh gã, khác với Adam, họ là những người phát triển theo hướng cận chiến. Winon 98 không có cánh, cũng không có áo choàng, cơ thể hắn được nâng lên không trung nhờ những làn khói màu đen, hắn cũng ẩn trong làn khói đen, thoạt nhìn thì kẻ giấu mặt này có cách bay rất giống với Phạm Nhã khi bước lên chặng 3. Lực lượng của The Lion E. Silver không yếu chút nào cả, chỉ là nó luôn bị so với những đối thủ đáng gờm hơn nên người ta cảm giác thấy nó yếu, thực tế chỉ mình Celestial Being đã gần như đàn áp được lực lượng liên bang Nga đóng trên đảo Sakhalin và hai Walker của Nga là Vodka và O. Natasha, hiện tại, trong 21 Walker của The Lion E. Silver, không chỉ có 4 người tới từ Celestial Being mà còn có The Round Table và Anonymous, có Winon 98 và Rickman H, 2 người nằm trong 7 Walker. Những người đến đây nhìn lực lượng 21 Walker và cả 200 người có súng ống đầy đủ, với Titan và Lizzie, hai thứ khổng lồ còn lớn hơn lâu đài Lindisfarne, họ thấy sự an tâm và có dũng khí, nhiều người còn tự tin tới mức mù quáng, cảm thấy với lực lượng hùng hậu này, họ có thể nghiền nát tòa lâu đài nằm trên đồi kể cả vị thần đứng ở trên đó. Thậm chí chẳng cần tới sự ra mặt của The Innovator, tự họ cũng có thể chiến thắng Hayan và đoạt chiến lợi phẩm, chẳng cần phải đối thoại với anh ta làm gì cho mất công. Sự tự tin này lây lan trong tập thể cho đến khi họ tới đủ gần để có thể nhìn rõ Hayan, nó mới bị dội tắt. Hayan đứng ở trên lâu đài nhìn các Walker bay lơ lửng và người bình thường đứng bên dưới, thần không hề mặc giáp hay cầm vũ khí, bởi vì những kẻ này như con sâu cái kiến trong mắt thần. Hayan cũng không đeo mặt nạ để giấu mặt, thần thấy điều đó là không cần thiết nữa. Từ khoảng cách cả 100 mét, bất kỳ ai bị ánh mắt của Hayan lướt qua đều run lên cầm cập. Từ khoảng cách 100 mét, Hayan chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng những người ở đây lại thấy như có một người khổng lồ cao tới mức chạm đầu vào những tầng mây, đang nhìn bọn họ. Những người này ngộp thở như bị bóp chẹt cổ họng, họ đang có cảm giác hệt như mình là lũ chuột, là châu chấu, còn người đàn ông tóc vàng rẽ ngôi giữa đẹp đến vô thực này là một con rắn hổ mang chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cảm giác sợ hãi của sinh vật, là bản năng nguyên thủy nằm trong gen, khi một dạng sống chạm mặt với một dạng sống khác cao cấp hơn, đứng ở trên nấc cao hơn trong chuỗi thức ăn. Hayan không nói gì, chỉ nhìn, cái nhìn này khiến cho lực lượng bên ngoài Lindisfarne im phăng phắt, họ không dám bước thêm một bước về phía tòa lâu đài. Cách chương.